Thập niên 70 trọng sinh bảo vệ anh chồng quân nhân. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người ngoại trừ Triệu Uyển Hương đều điên cuồng động tâm lý. Phượng Hoa hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Nhân viên bán hàng nói một con số, giá cả so với vải dệt bình thường còn cao gấp đôi. Trách không được những quầy khác đều có người, ở chỗ này không có ai, đi ngang qua nhiều lắm chỉ nhìn. Lý Phượng Hoa suy nghĩ một chút vẫn định cắn răng mua. Tám cái chăn đã tiêu tốn của bà ta không ít phiếu vải. Lúc này nếu có quần áo không cần phiếu dù đắt cũng đáng giá. Huống chi bà ta đang đầu tư, đến lúc đó kiếm lại từ trên người Triệu Uyển Hương không được sao. Bà ta lấy bọc tiền gói trong khăn tay ra rồi nói. Gói kỹ cho tôi một cái. Triệu Ngọc Lan, Triệu Mai Mai và Triệu Đức Đệ đều chấn kinh. Triệu Đức Đệ theo sát nước mắt tràn lên hốc mắt, trong cổ họng đã có tiếng khóc nức nở. Lý Phượng Hoa hung hăng lườm cô ta một cái. Khóc nữa thì đừng theo mẹ ra ngoài. Triệu Đức Đệ nén nước mắt, bởi vì khóc không được, bộ ngực phập phồng, còn đang nghẹn ngào. Dạo cửa hàng một vòng, Lý Phượng Hoa mua cho Triệu Uyển Hương đủ loại quần áo, đang tính về nhà thì lại trông thấy hai con gái ngóng trông, mềm lòng mua cho bọn họ một dải khăn lụa buộc tóc. Triệu Mai Mai rất cao hứng, Triệu Đức Đệ vốn trương mắt món đồ này, không có sắc mặt tốt. Lý Phượng Hoa thật sự bị cô ta làm tức chết, vừa định mắng vài câu, chợt nghe Triệu Ngọc Lan chỉ vào chiếc áo lá mặc lót bên trong cho nữ treo trên tường, bất ngờ nói. Uyển Hương chúng ta đã lớn rồi, sắp lập gia đình, em chỉ mua đồ mặc bên ngoài, cũng không biết mua áo lá cho con bé sao. Trong lòng Lý Phượng Hoa thật sự là bực bội muốn chết, cũng bởi vì cô mua dây buộc tóc cho hai con gái. Triệu Ngọc Lan này liền đỏ mắt, cũng không muốn cháu gái ruột của bà ta thu thiệt. Bắt chẹt Lý Phượng Hoa. Bà ta muốn cãi nhau nhưng nghĩ sắp lấy lại được vốn nên cắn răng mua. Buổi trưa đoàn người mới ra khỏi trung tâm thương mại, đi trên đường về nhà. Buổi chiều Tưởng Hướng Vanh bên kia có người tới, vừa nhận được tin tức Triệu Uyển Hương đồng ý gả cho hắn, liền nhanh chóng đưa tới. Xính lễ, phải mau chóng định ra hôn sự. Cách chương.